Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 720, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng thổ lộ tình cảm trò chuyện trong chốc lát, sau đó lập tức vào phòng bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho bữa cha khoảng 9 giờ. Mấy người Chu Lan cầm đến, Cung Linh Lung lập tức chạy ra ngoài mở cửa, ôm chặt lấy ba đứa con trai bắt đầu khởi động hình thức hôn điên cuồng. Ba cục cưng của mẹ, mẹ nhớ con C, H, E, T mất. Bạn nhỏ cung bồng chạch trợn trắng mắt, tin mẹ mới là lạ đó. Lục Tĩnh Xuyên trùng hợp nhìn thấy cậu bé trợn trắng mắt, cũng hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt của nhóc con này, mím môi cười khẽ giơ tay ôm con trai lên, cũng hôn nhóc con này một cái thật mạnh. Cục cưng thối, tối hôm qua có đái dầm không? Cung Linh Lung hôn xong lập tức hỏi. Không đái dầm, ba đứa đều ngoan lắm. Tối hôm qua có mấy đứa nhỏ nhà hàng xóm đến nhà chơi, chơi đến hơn 10 giờ mới ngủ. Trước khi ngủ si tiểu một lần, uống sữa no rồi ngủ một giấc đến hơn 4 giờ sáng mới tỉnh lại. Tỉnh lại đi tiểu xong lại uống hơn phân nửa bình sữa, sau đó lại ngủ tiếp, ngủ đến 8 giờ mới dậy đó. Chăm ba đứa cháu nội siêu ngoan, Chu Lan cầm không cảm thấy vất vả chút nào, cũng không thấy mệt. Cả đêm hôm qua cũng không cần hai vợ chồng con út giúp đỡ, một mình bà ấy đã có thể xử lý gọn gàng. Sau khi mọi người đi vào nhà, Cung Linh Lung đặt ba anh em lên trên ghế sofa, mở radio phát thanh lên, cho bọn nhỏ nghe tin tức thời sự mới nhất ngày hôm nay. Lục Tĩnh Dương ở trong phòng khách phụ trách chăm ba đứa nhỏ, hai mẹ chồng nàng dâu Chu Lan cầm và Giang Vận cùng nhau vào phòng bếp giúp đỡ chuẩn bị bữa trưa. Thấy hai vợ chồng Son đã chuẩn bị xong xuôi các nguyên vật liệu nấu nướng cho bữa trưa, nồi canh gà cũng đã được đặt lên bếp than hầm, Chu Lan cầm cười nói. Lúc nãy mẹ còn nói phải nhanh chóng đi sang đây giúp đỡ. Bây giờ hai đứa làm xong hết rồi, cũng không cần mẹ giúp gì nữa. Mẹ, Giang Vận, trong phòng bếp không có việc gì, không cần hai người giúp đỡ, lát nữa mẹ với em tiếp khách phụ con đi. Cung Linh Lung đã lên kế hoạch hết rồi. Được rồi, hai người gật đầu, Chu Lan cầm xoay người đi ra ngoài, đột nhiên nhớ đến một chuyện, nhắc nhở con trai. Tĩnh Xuyên, hôm nay là sinh nhật cha con đó, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 720. HTML. Con nhớ mà. Bây giờ con đi gọi điện thoại cho ông ấy ngay. Lục Tĩnh Xuyên xoay người đi vào phòng khách. Cung Linh Lung đuổi theo nói. Anh Tĩnh, anh mời cha đến nhà ăn cơm luôn đi. Được rồi, Lục Tĩnh Xuyên trả lời. Sáng sớm Lục Tĩnh Dương đã gọi điện thoại cho cha rồi. Thấy anh đang định gọi điện thoại thì nói cho anh biết. Anh, hôm nay cha phải tăng ca. Lục Tĩnh Xuyên gật đầu, gọi điện thoại đến văn phòng của Lục Nam Trinh. Hai cha con nói chuyện vài câu. Anh có mời ông ấy đến đây ăn cơm chưa? Nhưng mà hôm nay Lục Nam Trinh phải chủ trì một cuộc họp, buổi trưa không có thời gian dành đến, đã đồng ý buổi tối sẽ đến nhà anh ăn cơm. Nửa tiếng sau, hai vợ chồng Dương Mạn Vinh dẫn theo ba đứa nhỏ đến. Hai mẹ con từ Giai Du và Thủy Mỹ Dung cũng đến cùng với bọn họ. Bọn họ mang theo không ít quà tặng đến. Cung Linh Lung cười nhận lấy, mời bọn họ vào nhà ngồi. Linh Lung, mới giờ này mà cô đã bắt đầu chuẩn bị rồi à? Dương Mạn Vinh mới vừa trò chuyện với Chu Lan cầm vài câu xong, chuẩn bị đi vào phòng bếp giúp đỡ. Mẹ chồng chăm con giúp tôi, chúng tôi có thể tranh thủ thời gian chuẩn bị xong sớm. Cung Linh Lung rửa một rổ đây, đưa hai quả cực lớn cho mẹ con bọn họ nói. Bí thư Dương, Lệ Giao, nào, ăn đào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Cung, đào to quá, em với mẹ ăn một quả là được rồi, số còn lại chưa cho bé Minh ăn. Bành Lệ Giao chỉ cầm lấy một quả, mấy đứa bé Minh còn nhỏ lắm, không thể ăn trái cây, tạm thời chỉ có thể uống sữa và ăn cháo bột thôi. Cung Linh Lung nhét một quả vào trong tay bí thư Dương, mời bọn họ đi ra ngoài ngồi. Hai người ra phòng khách ngồi chơi đi. Có tôi và anh Tĩnh ở trong phòng bếp làm việc là được rồi. Bí thư Dương, Lệ Giao, nào, lại đây ngồi. Chu Lan cầm mời bọn họ ngồi xuống ghế sofa, bưng trà nóng đến bàn trà trước mặt bọn họ, cũng gọi mấy cha con nhà họ Bành và mẹ con Thủy Mỹ Dung ăn đào. Cách chương.